Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1149, chương 1149, Từ Thiên Thiên hôn lễ. Cầu vé tháng, Khương Đế Quốc Thái tử Khương Diệt xuất hiện ở Đại Càn Cung trong thư phòng, gặp qua Trầm Lãng bệ hạ. Khương Diệt thái tử đạo, hắn dĩ nhiên đến làm Khương Ly đế quốc thái tử, hắn chắc là Đại Càn đế quốc địch nhân lớn nhất a. Cứ như vậy tùy tiện tiến nhập nộ triều thành, có việc? Trầm Lãng hỏi. Khương Diệt thái tử nói, đúng, có việc, mời ngồi. Trầm Lãng đạo, nhưng về sau hai cái người ngồi xuống. Trầm Lãng bệ hạ nên biết, mấy năm qua này Nộ Kinh một mực bành trướng, mà chúng ta cũng không có chút nào ngăn cản, thậm chí có rất nhiều người trốn hướng Nộ Kinh, chúng ta đồng dạng không có ngăn cản. Khương Diệt nói, gần nhất Nộ Kinh Thượng Thư Đài đang ở thảo luận, có phải hay không muốn kiến tạo Đại Càn Đế Quốc thứ hai bầu trời thành thị. Nộ Giang quận, chúng ta cũng đã hạ chỉ, Khương Đế Quốc đồng dạng không ngăn cản. Các ngươi muốn ở Nộ Giang quận xây thành trì, muốn chế tạo thứ hai lồng năng lượng, đều có thể. Trầm Lãng nói, đa tạ. Khương Diệt thái tử nói, mục đích làm như vậy chỉ có một, cố gắng hết sức mơ hồ Đại Càn Đế Quốc cùng Đại Khương Đế Quốc khác biệt cùng giới hạn. Dù sao ở Khương Đế Quốc hết thảy ghi chép chung, Trầm Lãng bệ hạ cũng vẫn là đế quốc hoàng đế, Khương Ly bệ hạ cho tới bây giờ cũng không có đăng cơ, cũng không có xưng đế, hắn thủy chung ở Bắc Cực, không có nam bước tiếp theo. Trầm Lãng đạo. Khương Diệt thái tử nói, 12 ngày về sau Trầm Lãng bệ hạ thì đi Bắc Cực cùng Khương Ly bệ hạ quyết chiến. Đúng, Trầm Lãng đạo. Khương Diệt thái tử nói, ngài và Khương Ly bệ hạ, hai cái người chỉ có thể sống một cái. Trầm Lãng nói, đúng. Khương Diệt thái tử nói, ngài cũng biết, ta ở đế kinh thời điểm, một mạch lấy Trầm Dã mặt mũi xuất hiện, cho nên như ở Bắc Cực quyết chiến chung ngài chết, cái kia tất cả liền kết thúc. Không chỉ là đế kinh, còn có nộ triều thành đều cần công khai ngài tin người chết. Đương nhiên, chúng ta sẽ cho ngài cao nhất lễ tang trọng thể, tuyên bố ngài là vì cứu vớt thế giới mà chết. Ngài sẽ trở thành đế quốc Khương Thái Tổ. Tương lai bất kể là kim tệ, vẫn là giấy bút, hay hoặc giả là đế quốc không trung hạm đội, đều biết dùng ngài mặt mũi làm huy chương. Thế nhưng chúng ta nhất định công bố ngài chết, nhưng sau ta dùng Khương Giã thân phận kế thừa hoàng vị. Lời này thật đúng là không khách khí a, cũng rất trực tiếp. Trầm Lãng liếc mắt nhìn Khương Diệt thái tử, lại liếc mắt nhìn quyển sách trên tay. Đây là Yêu Yêu tác phẩm. Ta nói rồi, ta và Khương Ly bệ hạ chỉ có thể sống một cái. Trầm Lãng nói, nếu như ta thua, cái kia tương lai cả thế giới đi liền Khương Ly bệ hạ đường. Hết thảy đều không liên quan với ta. Các ngươi muốn làm gì cũng không liên quan với ta. Được, Khương Diệt thái tử nói. Thế nhưng vì ngăn ngừa thương vong không cần thiết cùng xung đột, ta cảm thấy ngài vẫn có cần phải cùng Nộ Kinh Thượng Thư Đài, Sư Mật Viện nói một tiếng. Ta hiểu rồi, Trầm Lãng đạo. Khương Diệt thái tử nói, đúng, còn có một việc tình Khương Ly bệ hạ nói cho ta, ngày đại quyết chiến phía trước cần tinh thần an ủi, cho nên hắn để cho ta đưa cho ngài tới nhất vị cố nhân. Trầm Lãng kinh ngạc, thật đúng là đưa tới à. Nhưng đương thời Trầm Lãng thầm nghĩ muốn Mộc Lan Hạ Lạc a mang tới. Khương Diệt thái tử đạo, nhưng về sau hai cái thượng cổ nhân loại vũ sĩ mang một bộ tinh thể quan tài đi tới. Phi thường xin lỗi, người ở bên trong không có chết, chỉ là bị triệt để đóng băng an nghỉ, chỉ bất quá chứa ở trong quan tài mặt mà thôi. Khương Diệt thái tử nói, hy vọng cái này cố nhân có thể ở ngày đại quyết chiến phía trước mang đến đầy đủ tinh thần an ủi. đa tạ, Trầm lãng đạo, vậy không làm phiền, cáo từ. Khương Diệt thái tử đứng dậy, không tiễn, Trầm lãng đạo, nhưng về sau, Khương đế quốc thái tử Khương Mạt, mang người ly khai Nộ Kinh, vô thanh vô tức ly khai, mà cỗ này tràn ngập băng hàn năng lượng quan tài, đặt ở trong thư phòng. Trầm lãng tiến lên, nhẹ nhàng xốc lên nắp quan tài bản, bên trong là một cái đại mỹ nhân, hơn nữa con mắt là mở ra, đã bị trước giờ tỉnh lại, mà người nữ nhân này là được, Từ Thiên Thiên. Trầm lãng không nói, Khương Ly bệ hạ là nghĩ như thế nào à? Ở đại quyết chiến phía trước, ta Trầm lãng cần tinh thần an ủi, cũng không cần Từ Thiên Thiên đó à? Ta muốn là Mộc Lan. Mộc Lan đã đi một cái ta không biết địa phương, vậy ngươi đem Nhạc Phụ Ninh Nguyên Hiến đưa tới cũng có thể à? Đây là Trầm lãng nhất quải niệm thân nhân, bởi vì hắn bệnh nhất trọng, Trầm lãng thậm chí không biết hắn còn sống hay không. Ngươi nhìn thấy ta dường như rất thất vọng à? Từ Thiên Thiên đạo. Trầm lãng tỉ mỉ xem Từ Thiên Thiên mặt mũi, loại cảm giác này thật là kỳ quái. Mấy năm phía trước hắn mới vừa thức tỉnh không lâu sau, nhìn thấy một cái giả Từ Thiên Thiên, thượng cổ tân nhân loại biến thành Từ Thiên Thiên, Trầm lãng còn tự tay giết, mà trước mắt cái này Từ Thiên Thiên, không hề nghi ngờ chính là thật, 100% thật, hoàn thành cao giai long chi cảm ngộ. Trầm lãng liếc mắt là có thể nhận ra, nàng như trước vô cùng trẻ tuổi mỹ lệ, thậm chí cùng 30 năm trước giống nhau như đúc, bởi vì này chút năm nàng một mạch đóng băng an nghỉ, thân thể sự trao đổi chất cũng đình trì, cho nên không có chút nào biến lão, chỉ bất quá nhãn thần thoáng có một chút quái, phảng phất tiến nhập nhất chủng phi thường kỳ lạ trạng thái. Xin lỗi, ta không phải ngươi muốn gặp được cái kia người, Từ Thiên Thiên lại một lần nữa nói, ta xuất hiện để cho ngươi thất vọng. Trầm lãng nói, phải nói xin lỗi là ta, bởi vì ta quan hệ liên lụy vận mệnh của ngươi như này phí hoài, liên tiếp mấy lần đều tao ngộ ngập đầu chi tai họa. Từ Thiên Thiên trầm mặc một lúc lâu, nói, như không phải ngươi nguyên nhân, ta toàn bộ da đều đã biến thành khô xương, chính thức bởi vì cùng ngươi liên lụy trên một chút liên quan, cho nên tất cả của ta người nhà đều chịu đến đóng băng đãi ngộ, chí ít còn sống. Nhìn ý tứ, hết thảy cùng Trầm lãng có liên quan người toàn bộ đều đóng băng an nghỉ. Trầm lãng nắm Từ Thiên Thiên tay, theo băng hàn trong quan tài mặt đi tới, chẳng qua Từ Thiên Thiên thân thể tạm thời không có hành động năng lực, bởi vì bị đóng băng an nghỉ quá lâu, cả người đều hoàn toàn là cương. Trầm lãng bàn tay nhẹ nhàng phất qua, Từ Thiên Thiên tức thì khôi phục ấm áp, khôi phục nhúc nhích, nàng không kịp chờ đợi vọt tới cửa sổ, hướng bên ngoài nhìn lại, nhưng sau hoàn toàn bị mê say, tốt xinh đẹp thành thị a, con mắt hầu như đều giả trang không được xuống, như vậy thành thị, thật là làm cho ánh mắt đều biến được tham lam, đây hết thảy quá mỹ hảo. Chọn xem nửa tiếng đồng hồ, nàng chẳng hề nói một câu. Trầm lãng nói, ngươi là cảm thấy hiện tại cái thành phố này tốt, vẫn là 30 mấy năm trước thành thị tốt? Đương nhiên là hiện tại, Từ Thiên Thiên đạo. Trầm lãng nói, ngươi lẽ nào không có niệm 35 năm trước Huyền Vũ thành sao? Hoài niệm, Từ Thiên Thiên nói, thế nhưng lẽ nào vì vậy mà đi chống cự càng thêm sự vật tốt đẹp sao? Trầm lãng nhất ách nói, cái này đóng băng 30 mấy năm, ngươi làm sao sống? Từ Thiên Thiên nói, ta không biết người khác như thế nào, thế nhưng ta liền phảng phất rơi vào an nghỉ, rồi lại có thể cảm giác được thời gian trôi qua, ở trong đầu của ta như trước lặp đi lặp lại một cái lại một cái mộng cảnh, nhưng thủy chung vô pháp tỉnh lại, phảng phất mất đi thân thể, phảng phất bị ác mộng, vô pháp tránh thoát, dĩ nhiên là như vậy. Từ Thiên Thiên lại nói, Trầm lãng, ta lại một lần nữa cảm thấy xin lỗi. Không phải Kim Mộc Lan trở lại cạnh ngươi, bọn họ lại đem ta trả lại. Thật xin lỗi, để cho ngươi thất vọng. Không nên nói như vậy. Từ Thiên Thiên nói, tuy là ta tỉnh lại được không lâu sau, cũng nghe được không nhiều lắm. Thế nhưng ngươi lập tức phải đi đại quyết chiến đúng không? Trầm Lãng nói, đúng. Từ Thiên Thiên nói, mà đại quyết chiến cái kia đối tượng chính là hủy diệt cái thế giới này tội khôi họa thủ. Hắn cường đại sao? Trầm Lãng nói, nắm giữ nửa thế giới lực lượng, mạnh hơn ta đại nhất trăm vạn lần tả hữu. Từ Thiên Thiên nói, như vậy chàng đại quyết chiến thoạt nhìn rất bi quan dáng vẻ a. Rốt cục, nàng theo theo không thôi thu hồi ánh mắt, trở lại bên trong thư phòng ngồi xuống. Trầm Lãng, còn nhớ rõ rất nhiều năm trước, ta bị nhiễm trọng tật, chỉ lát nữa là phải không được trị. Kết quả chiêu ngươi cái phế vật này ở rể, xem như là sung hỉ. Từ Thiên Thiên nói, kết quả ta dĩ nhiên thật khỏi hẳn. Ngươi nói đây là vì cái gì? Trầm Lãng nào biết đâu rằng vì sao à? Cái này xảy ra chuyện hắn xuyên qua phía trước. Hơn nữa hắn cũng không có chuyên môn cởi qua. Bởi vì hắn vẫn luôn như vậy đều không phải là rất quan tâm Từ Thiên Thiên chết sống. Từ Thiên Thiên nói, bất kể như thế nào, phảng phất chiêu ngươi ở rể sung hỉ vẫn hữu dụng nha. Trầm Lãng không nói, ngươi gắng phải nói như vậy, ta cũng không có biện pháp. Từ Thiên Thiên nói, còn có chừng 10 thiên, ngươi tự muốn cùng cái kia ma đầu quyết chiến. Nghe vào phảng phất thập tử vô sinh bộ dạng, có thể hay không đừng độc như vậy lưỡi. Thật dễ nói chuyện, Từ Thiên Thiên nói, ta đây cá nhân mặc dù không có cái gì phân lượng, này thì ta trong mắt ngươi là bé nhỏ không đáng kể. Tựu như cùng năm đó phế vật ngươi, trong mắt ta cũng là bé nhỏ không đáng kể, nhưng là năm đó chiêu ngươi ở rể sung hỉ, ta dĩ nhiên khỏi hẳn. Ta đây hiện tại cho ngươi sung hỉ như thế nào? Cho dù là một cái tốt hơn một chút điềm báo, có thể như ta đây một tia sung hỉ, đại quyết chiến về sau, ngươi là có thể sống lại đâu. Trong khi đang nói chuyện, Từ Thiên Thiên nước mắt chảy xuống xuống. Trầm Lãng nói, không cần như đây, muốn. Từ Thiên Thiên lớn tiếng quát ầm lên, muốn, nhất định phải, nhưng về sau. Nàng nhìn Trầm Lãng an tĩnh nói, kết hôn sung hỉ, rất nhạy, không cần chân chính phát sinh cái gì quan hệ. Một cái đơn giản bái đường nghi thức là được rồi. Chí ít giờ khắc này, Từ Thiên Thiên nhãn thần cùng biểu tình đã lộ rõ ra không bình thường. Trạng thái tinh thần của nàng phi thường không ổn định, nhưng đây mới là bình thường, bởi vì nàng ở đóng băng an nghỉ chung, bị mộng cảnh dằn vặt ba mươi mấy năm, lẽ nào ta liền sung hỉ tư cách cũng không có sao? Từ Thiên Thiên nói, làm cho ngươi ta chiêu ngươi ở rể sung hỉ, hiện tại ta cho ngươi sung hỉ, cái này rất công bằng đúng không? Vạn nhất có dùng, chờ đại quyết chiến ngươi sống lại, còn có thể cùng ta ly hôn đây. Trầm Lãng nhắm mắt lại, đi cảm thụ Từ Thiên Thiên linh hồn. Thật rời ra phá toái, lại một lần nữa thâm nhập nàng não vực, lập tức cảm nhận được vô số ác mộng, đã làm vô số ác mộng, cho nàng tinh thần lưu hạ thiên sang bách khổng vết thương. Cái này ba mươi mấy năm đóng băng an nghỉ, nàng chí ít làm mấy ngàn mấy vạn cái ác mộng, nàng khoảng cách tinh thần tan vỡ, khoảng cách triệt để nổi điên, đã chỉ có khoảng cách nửa bước. Tựu như cùng một viên bảo thạch, mặt ngoài xem vẫn hoàn hảo, nhưng bên trong đã xuất hiện vô số vết rách, thoáng vừa đụng khả năng sẽ nát bấy. Trầm Lãng liên lụy nàng, khiến cho nàng gặp người bình thường mấy đời khổ sở. Hắn tiến lên một bước, đưa tay đặt ở Từ Thiên Thiên đỉnh đầu, nhẹ nhàng phóng xuất ra ấm áp nhu hòa năng lượng, cố gắng hết sức làm cho Từ Thiên Thiên an tĩnh lại. Nỗ lực đi di hợp nàng tinh thần vô số vết thương. Ngươi ngủ một giấc thật ngon. Không còn là đóng băng an nghỉ, mà là tự nhiên giấc ngủ. Có lẽ có mộng, nhưng có thể là mộng đẹp. Trầm Lãng nói, chờ ngươi tỉnh lại về sau, ta liền nạp ngươi làm phi, cho ngươi một cái hôn lễ. Không được, là Xung Hỉ, là Xung Hỉ. Từ Thiên Thiên run rẩy nói, ta cho ngươi Xung Hỉ, có thể đại quyết chiến, ngươi là có thể sống lại. Cái này chủng sự tình tuy là huyền nhi hữu huyền, nhưng một số thời khắc cũng không phải do người không tin. Trầm Lãng gật đầu nói, được, chỉ cần ngươi nguyện ý, trở thành Xung Hỉ cũng được. Hiện tại ngươi ngủ một giấc thật ngon. Từ Thiên Thiên nhìn Trầm Lãng một lúc lâu, vốn đang muốn nói điều gì, nhưng không có nói ra. Nhưng về sau, nàng liền co rúm ở thư phòng ghế sofa lên, trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Lần này là tự nhiên ngủ. Tấn quan tâm nàng đã ngủ vài thập niên, nhưng lần này có thể mới thật sự là đi vào giấc ngủ. Trầm Lãng không gì sánh được vinh hạnh, nữ nhi trầm mật không có cảnh ngộ như thế. Nàng cũng không có Từ Thiên Thiên như vậy kiên cường. Từ Thiên Thiên giấc ngủ này chính là 5 ngày 5 đêm. Nàng tỉnh lại về sau, Trầm Lãng thật cho nàng một cái hôn lễ, đơn giản lại trang trọng hỉ khánh bái đường nghi thức. Đại Càn Đế Quốc Hoàng đế chính thức cưới vợ Từ Thiên Thiên làm phi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?